Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42 Bách Hoa Nở Rộ Ân Ân Tỷ, Thân Trang, Đường Cây Xanh, Giang Tâm Thành cùng Lâm Ân Ân, Hiên Viên Ngưng Sương cùng nhau sóng vai đi ở phía trước. Nói về trường học một ít chuyện thú vị. Khoảng cách mang khẩu trang Liễu Nghĩa Phong biểu ca càng ngày càng gần. Liễu Nghĩa Phong biểu ca cúi đầu nhìn quầy hàng thượng đồ vật. Ánh mắt thỉnh thoảng liếc hướng đi tới Giang Tâm Thành đoàn người. Tay phải lén lút vói vào quầy hàng phía dưới. Bắt được chuôi đao, ta thích nhất tiểu cẩu. Đáng tiếc trong trường học mặt không cho nuôi chó. Nói cách khác ta nhất định phải dưỡng cái tiểu cẩu. Lâm Ân Ân có chút bất đắc dĩ địa đạo. Giang Tâm Thành cười nói, có thể ở ta nơi đó nuôi chó. Ta thuê chủ địa phương không gian rất lớn, dưỡng mấy chị đều có thể. Thật vậy chăng? Lâm Ân Ân kinh hỉ mà mở to hai mắt nhìn. Giang Tâm Thành gật gật đầu. Đương nhiên, nói tới đây, Giang Tâm Thành rộng mở xoay chuyển thân thể, tay phải thành quyền, đan điền trung nguyên lực đều dùng ra, hội tụ ở trên nắm tay, hám sơn nhất quyền thi triển đến mức tận cùng, nặng nề mà hướng tới bên cạnh tiểu quán mặt sau quán chủ oanh kích qua đi. Khóe miệng một mặt chê cười chi sắc chợt lóe mà qua. Động tác như vậy rõ ràng, còn tưởng rằng ta nhìn không ra tới sao. Mà ở Giang Tâm Thành oanh kích đồng thời, tiểu quán mặt sau quán chủ, cũng chính là Liễu Nghĩa Phong biểu ca, tay phải nắm chặt chuôi đao, đột nhiên từ quầy hàng phía dưới rút ra, vừa người hướng tới Giang Tâm Thành nhèo tới. Thứ hướng Giang Tâm Thành tâm phúc yếu hại, chính là liền ở Liễu Nghĩa Phong biểu ca đâm ra trường đao đồng thời. Giang Tâm Thành nắm tay giành trước một bước oanh kích lại đây. Đánh đòn phủ đầu, thẳng đến yếu hại, làm Liễu Nghĩa Phong biểu ca trở tay không kịp, còn không có phản ứng lại đây là chuyện như thế nào. Đã bị Giang Tâm Thành một quyền oanh trúng ngực, đương trường gặp bị thương nặng, bay ra đi mấy thước xa, nằm trên mặt đất sẽ không nhúc nhích. Đường đường luyện gân hậu kỳ tiểu cao thủ, thế nhưng liền Giang Tâm Thành một quyền đều không có kế tiếp. Bại có thể nói oan uổng cực kỳ. Bên cạnh Lâm Ân Ân, Hiên Viên Ngưng Sương đám người ngạc nhiên mà nhìn này hết thảy. Không biết đã xảy ra sự tình gì. Thẳng đến nhìn đến Liễu Nghĩa Phong biểu ca rơi xuống tại bên người trường đao, mới bừng tỉnh minh bạch cái gì. Tâm Thành đệ đệ, ngươi không sao chứ? Người kia là ai? Làm gì muốn đánh lén ngươi? Lâm Ân Ân cái thứ nhất vọt lại đây, lôi kéo Giang Tâm Thành tay lo lắng địa đạo. Hiên Viên Ngưng Sương mày đẹp hơi nhịu, nhìn nằm ngã xuống đất Liễu Nghĩa Phong biểu ca liếc mắt một cái, lại nhìn Giang Tâm Thành liếc mắt một cái, đồng tử chỗ sâu trong xẹt qua một mạt hoảng sợ chi sắc. Tinh chuẩn chiêu số, tàn nhẫn nắm tay, đánh đòn phủ đầu, gần như với biết trước, một quyền oanh ra, thế nhưng liên luyện gân hậu kỳ nguyên sĩ đều bị thương nặng. Giang Tâm Thành thực lực thế nhưng đã đạt tới có thể cùng luyện gân hậu kỳ nguyên sĩ địa vị ngang nhau nông nỗi sao? Thật sự là quá lợi hại. Giang Tâm Thành cười đối đầy mặt lo lắng Lâm Ân Ân nói, không có việc gì, không cần lo lắng, hắn còn đánh lên không được ta. Nói xong lời nói, Giang Tâm Thành đi hướng Liễu Nghĩa Phong biểu ca, bắt lấy hắn cổ, đem hắn bắt lên, xé xuống mặt nạ bảo hộ, lộ ra một trương phổ phổ thông thông khuôn mặt, chính đầy mặt kinh sợ mà nhìn hắn. Ngươi là như thế nào phát hiện ta? Hơn nữa ngươi không phải luyện thịt hậu kỳ nguyên sĩ sao? Như thế nào ra chiêu tốc độ so với ta cái này luyện gân hậu kỳ nguyên sĩ đều phải mau? Liễu Nghĩa Phong biểu ca lời nói vừa ra, Lâm Ân Ân cùng Dương Ninh, Trương Phượng đều sợ ngây người. Quả quyết không nghĩ tới cái này bị Giang Tâm Thành một quyền đánh bại người đánh lén. Cư nhiên là một vị luyện gân hậu kỳ nguyên sĩ. Giang Tâm Thành thế nhưng nhất chiêu bị thương nặng hắn. Vẫn là ở hắn đánh lén dưới tình huống. Trong lúc nhất thời, mấy cái nữ hài ánh mắt đồng loạt hướng tới Giang Tâm Thành nhìn lại đây. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, giải thích nói, hắn làm quá rõ ràng, từ chúng ta đi thượng tiểu đạo bắt đầu, vẫn luôn ở trộm nhìn chằm chằm chúng ta xem, quan trọng nhất chính là phía trước ở chúng ta từ nơi này trải qua, đi giả ra tiểu bếp thời điểm, cái này quầy hàng thượng lão bản cũng không phải hắn, mà là một cái cao cao gầy gầy nam sinh. Hiện tại lại đổi thành cái này che mặt cháo lén lút nam nhân. Cho nên ta trước tiên đã nhận ra không thích hợp nhi. Đánh đòn phủ đầu, nhất chiêu bị thương nặng hắn. Trừ lần đó ra, ta nguyên lực cũng tại đây đoạn thời gian. Tấn chức tới rồi luyện gân lúc đầu, lời nói rơi xuống đất. Mấy cái nữ hài càng thêm khiếp sợ. Lâm Ân Ân trực tiếp cho Giang Tâm Thành một quyền đầu. Tâm Thành đệ đệ, ngươi cũng quá lợi hại. Nửa tháng thời gian liền từ luyện thịt hậu kỳ đột phá tới rồi luyện gân lúc đầu. Này cũng quá khủng bố, đâu chỉ đâu. Ngay cả luyện gân hậu kỳ nguyên sĩ đều bị Giang Tâm Thành nhất chiêu đánh bại. Lợi hại như vậy, thực lực. Liền tính là ở đại nhị cùng đại tam học sinh chung cũng là nhất đẳng nhất. Không nghĩ tới Giang Tâm Thành ngươi lợi hại như vậy. Dương Ninh mở to cái miệng nhỏ, kinh ngạc cảm thán nói. Đến nỗi Trương Phượng, trong lòng càng thêm hối hận. Nếu là sớm biết như thế nói, chính mình mấy ngày trước làm gì muốn không có việc gì tìm việc đắc tội Giang Tâm Thành. Không cần mê luyến ca, ca chỉ là cái truyền thuyết đối với mấy cái nữ hài sùng bái ánh mắt. Giang Tâm Thành nói một câu mấy chục năm trước lưu hành một câu, làm mấy nữ sinh cùng nhau phiên nổi lên xem thường, thở dài hắn một tiếng. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, nắm chặt Liễu Nghĩa Phong biểu ca cổ áo, nói đi. Là ai phái ngươi tới đánh lén chúng ta? Ngươi cảm thấy ta sẽ nói sao? Liễu Nghĩa Phong biểu ca cười lạnh nói. Giang Tâm Thành gật gật đầu. Ngươi sẽ nói chuyện. Giang Tâm Thành đem tay phải đặt ở Liễu Nghĩa Phong biểu ca đan điền chỗ. Ta số 3 cái số. Không nói ta liền phế đi ngươi đan điền. Làm ngươi đời này đều không thể tu luyện nguyên lực. Trở thành một cái phế vật ta. Liễu Nghĩa Phong biểu ca ngây ngẩn cả người. Sau một lát tức giận nói. Ngươi làm như vậy là phạm pháp. Ngươi không thể như vậy đối ta. Một. Đối với hắn thiên chân nói. Giang Tâm Thánh ngoảnh mặt làm ngơ. Trực tiếp bắt đầu đếm đế mờ ni. Nhà ta là Kim Quốc tỉnh đại gia tộc. Trong nhà cao thủ vô số. Ngươi nếu là dám phế đi ta đan điền, nhà của chúng ta người sẽ không bỏ qua ngươi. Liễu Nghĩa Phong biểu ca tiếp tục uy hiếp. Nhị, Giang Tâm Thành không tỏ ý kiến. Tiếp tục mấy đạo, tay phải nguyên lực dao động. Nhắm ngay Liễu Nghĩa Phong biểu ca đan điền. Ta nói, cảm nhận được Giang Tâm Thành quyết tâm. Liễu Nghĩa Phong biểu ca chịu thua. Ta là Liễu Nghĩa Tuấn cùng Liễu Nghĩa Phong biểu ca. Bọn họ làm ta hỗ trợ xử lý ngươi. Chuyện này không liên quan gì tới ta. Giang Tâm Thành gật gật đầu. Trực tiếp đem Liễu Nghĩa Phong biểu ca ném tới rồi trên mặt đất. Nhìn bên cạnh đầy mặt khiếp sợ Lâm Ân Ân. Ân ủi nói. Ân Ân tỷ, cái này ngươi thấy rõ ràng đi. Liễu Nghĩa Tuấn cùng Liễu Nghĩa Phong chính là loại này có thù tất báo tiểu nhân. Về sau không cần lại đem Liễu Nghĩa Tuấn đặt ở trong lòng ta. Ta hiểu được. Lâm Ân Ân sắc mặt có chút tà ảm đạm. chợt nghĩ đến ngày đó ở máy tính học viện trên lôi đài phát sinh sự tình. Gật gật đầu nói, Tâm Thành đệ đệ, yên tâm đi, ta sẽ không lại bị Liễu Nghĩa Tuấn tên hỗn đản kia lừa gạt. Về sau ta cùng hắn chi gian sẽ chỉ là kẻ thù. Ngươi không cần vì ta lo lắng, Giang Tâm Thành gật gật đầu. Hắn biết Lâm Ân Ân luôn luôn nói được ra làm được đến. Nếu đã chính miệng nói muốn cùng Liễu Nghĩa Tuấn nhất đao lưỡng đoạn, như vậy về sau sẽ không bao giờ nữa sẽ vì Liễu Nghĩa Tuấn thương tâm mảy may. Bọn họ chi gian đã ân đoạn nghĩa tuyệt, còn hảo không có bị Liễu Nghĩa Tuấn tên hỗn đản kia chiếm quá cái gì tiện nghi. Nhiều nhất cũng chính là bị hắn cẩu móng vuốt bắt tay. Ha ha, Lâm Ân Ân cười to nói, chỉ là trên mặt còn có một mạt thương tâm xẹt qua. Rốt cuộc ở chung như vậy nhiều năm, cái này hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ. Lâm Ân Ân trong lòng cũng có chút mất mát. Giang Tâm Thành vươn tay, bắt lấy Lâm Ân Ân tay. Ân Ân tỷ, có ta đâu, vô cùng đơn giản một câu, lại làm Lâm Ân Ân cảm giác phá lệ ấm áp. Trở tay cầm Giang Tâm Thành tay, đối với Giang Tâm Thành xinh đẹp cười. Này cười lộng lẫy rực rỡ, giống như bách hoa nở rộ. Hết chương.